Chương 889 Mạnh Gia Tử Kim. Khi tia quang mang tử kim chui vào cơ thể, toàn thân Lâm Động bỗng nhiên đông cứng lại. Sau đó sắc mặt hắn tím ngắt, đồng tử trào lên vô số tia quang mang tử kim. Đáng chết, Lâm Động khó khăn thốt lên. Thân thể hắn khẽ run, trong cơ thể hắn lúc này vì sự xâm nhập của quang mang tử kim mà lộn tùng phèo một trận. Đạo quang mang tử kim này tựa như con cự long từ thời viễn cổ sông pha trong cơ thể của Lâm Động. Dưới sự xung kích này, dù với cơ thể hiện nay vô cùng cường hãn, nhưng mà Lâm Động vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn. Phụ, Lâm Động hít sâu hai hơi, cố gắng kìm nén cơn đau, sau đó nhanh chóng ngồi khoanh chân lại, tâm thần chìm sâu trong cơ thể, đem nguyên lực cuộn trào chặn luồng quang mang tử kim kia lại. Bùm bùm, những nỗ lực của Lâm Động không có bao nhiêu tác dụng. Quang mang tử kim phá vỡ mọi sự ngăn trở và dâng tràn trong kinh mạch quán. Khốn kiếp, Lâm Động chửi lớn một tiếng. Thôn vệ tổ phù biến thành hắc quang dâng trào, đồng thời càn khôn cổ trận bên dưới đan điền cũng biến ra thành từng tia sáng bắn ra. Hai đại thần vật cùng nhau xuất động. Quang mang tử kim kia dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, biết điều giảm bớt tốc độ xông pha, nhưng rõ ràng không chịu khuất phục. Ánh sáng lấp lánh không ngừng di chuyển trong cơ thể của Lâm Động. Xem người chạy đi đâu. Tâm thần Lâm Động theo sát đạo quang mang tử kim, sau đó cười nhạt một tiếng. Thôn phệ tổ phù biến thành hắc động xuất hiện phía trước, càn khôn cổ trận đằng sau đạo quang mang tử kim biến thành cái màn ánh sáng bao trùm lấy nó. Uỳnh uỳnh, quang mang tử kim đâm sầm lên màn sáng của càn khôn cổ trận, nhưng mà lúc này không có dấu hiệu như là trước mà bị đánh bật trở lại. Để xem người là cái thứ gì mà dám ngông cuồng trong cơ thể ta. Vẻ mặt Lâm Động hung hãn. Nếu không phải hắn có thôn phệ tổ phù và càn khôn cổ trận, có thể lúc này hắn đã sống không bằng chết. Tâm thần Lâm Động khóa chặt lấy đạo quang mang tử kim. Lúc này hắn phát hiện hình như tia quang mang tử kim kia giống như là cái mảnh sa màu tử kim to cỡ ngón tay cái. Lâm Động khựng người, nhất thời chưa thể tỉnh lại. Thứ chui từ cơ thể khe lứt kia không ngờ lại là một cái miếng sa, giờ chui vào người hắn. Kết quả này khiến cho Lâm Động giờ khóc giờ cười, nhưng sau đó hắn lập tức bình tĩnh. Tuy miếng da đó chỉ bằng cái móng tay cái, nhưng mà sức mạnh ẩn chứa trong nó vô cùng cổ xưa và cường hãn. Nó không có gì xa lạ, chính là hồng hoang khí. Nhưng mà hồng hoang khí của miếng da này lại là có sự chênh lệch về chất rất lớn so với hồng hoang khí của tầng 7. Luyện hóa nó thử xem. Lâm Động chợt nghĩ, nếu như hấp thụ được hồng hoang khí tinh thuần trong đó, thành thiên hóa long quyết của hắn rất có lợi. Nghĩ vậy, Lâm Động kìm không được cảm thấy nóng lòng. Sau đó hắn không lưỡng lự nữa, thôn phệ tổ phù biến ra vô số tia lực thôn phệ bao quanh cái mảnh da tử kim. Rõ ràng lai lịch của miếng da tử kim này không tầm thường, vì thế dù đối mặt với sự luyện hóa của thôn phệ tổ phù mà nó cũng không có chút gì suy xuyễn. Nhưng mà Lâm Động cũng không nóng ruột, bất luận nó có lai lịch như thế nào thì giờ đây đã rơi vào trong vòng khống chế của hắn, chắc chắn nó không thể làm được gì nữa. Lực thôn phệ mạnh dần lên, cuối cùng mảnh sa tử kim rung lên, vô số tia quang mang tử kim biến thành khí tức tử kim lan tỏa xung quanh. Lâm Động thúc giục nguyên lực cẩn thận bọc lấy một cái tia khí tức tử kim. Khi nguyên lực và quang mang tử kim tiếp xúc, một cái tia âm thanh như là vọng từ thời viễn cổ về nhất thời bùng nổ trong cơ thể hắn. Ui, nguyên lực bao quanh tử kim khí gần như ngay lập tức lộ tung. Tử kim khí bốc hơi, cuối cùng chui vào xương cốt kinh mạch của Lâm Động. Răng rắc, hắn lập tức chấn kinh nhận ra cơ thể của hắn đang nhu động. Từ kim khí lan tỏa như những cái con cự trùng chui vào xương cốt, nhìn thấy mà sợ ra gà. Hồng hoàng khí thật là cường hãn tới mức đáng sợ. Lâm Động hít sâu một hơi, thầm cảm thấy sợ hãi. Hồng hoàng khí bên trong những cái tia quang mang từ kim kia gần như là tinh thuần tới mức đáng sợ. Thế lại quá bổ dưỡng tới mức Lâm Động hiện giờ cũng chịu không nổi. Lâm Động mở mắt ra vội vàng cúi xuống, chỉ thấy dưới bề mặt da quán có một tia quang mang tử hắc dần dần di chuyển, thân thể quán cũng dần phình ra. Với thứ sức mạnh lớn này, Lâm Động không thấy mừng mà còn là biến sắc. Mạnh gia tử kim mang theo một cái lượng hồng hoang khí quá khủng bố, nếu cứ để cho nó dung hợp vào cơ thể chỉ sợ toàn thân sẽ lộ tung. Không được, Lâm Động nghiến răng dùng thanh thiên hóa long quyết, sau đó dùng luồng khí tử kim kia ngừng tụ thành hoa văn thanh long. Phụt phụt, thanh quang dâng lên, thứ tử kim kia dần ngưng lại, sau đó bắt đầu cuồn cuộn tại các lơi trên cơ thể hắn biến thành vô số đường hoa văn. 12, 15, 18, 23. hoa văn thanh long cứ liên tiếp hiện ra. Tới khi dừng lại thì cơ thể Lâm Động đã tổng cộng là 23 đường hoa văn, số lượng này gấp đôi so với lúc trước. Khóe miệng Lâm Động thoáng co giật nhìn cảnh tượng đó, không ngờ rằng tiếng ra tử kim to cỡ móng tay lại có thể có lượng hồng hoang khí giúp hắn ngưng tụ được 23 đường hoa văn thanh long, nó có hữu ích hơn cả hắn khổ tu một tháng qua. Hơn 13 đường hoa văn mới có khác với 10 đường trước đây, đó là 10 đường hoa văn cũ dùng xong có thể ngưng tụ lại, còn 13 đường này dùng xong là hết, trừ khi có miếng gia tử kim khác. Nguyên nhân chính là sự khác biệt, vì Lâm Động đã đạt tới cực hạn của giai đoạn này. Nhưng dù vậy, Lâm Động cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. 13 đường hoa văn này sẽ là vũ khí tuyệt vời. Hắn tin rằng nếu thi triển 23 đường hoa văn, uy lực có thể giết chết cường giả sinh huyền cảnh đại thanh, thậm chí là sinh huyền cảnh đại viêm mãn cũng là không dám chống đỡ. Lâm Động mỉm cười lấy một bộ y phục trong túi càn khôn ra mặc, bàn tay nắm lại nhìn cái tấm màn sáng thông tới tầng thứ 8. Rốt cuộc trên nó ẩn xấu gì? Miếng gia tử kim này tụt cùng là có cái gì mà lượng hồng hoang khí đáng sợ thế vậy? Lâm Động lẩm bẩm. Đó là hồng hoang bì của hồng hoang chủ. Lâm Động dứt lời thì một cái giọng nói khàn chợt vang lên sau lưng hắn. Lâm Động cứng đầu toàn thân, quay người lại. Hắn như là lồi mắt ra vì thấy thân ảnh trên thạch phù thần bí nhàn nhạt quang ảnh. Chương 890, linh hồn tổ thạch. Một cái đạo quang ảnh dần dần xuất hiện từ thạch phù thần bí. Hình dạng của đạo quang ảnh rất mơ hồ, không rõ được ngũ quan, nhưng mà sinh khí phát ra từ trên đó khiến người ta cũng biết rằng đạo quang ảnh đó dường như có sinh mệnh. Ngươi! Lâm Động vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, khóe mắt co giật. Là linh hồn thạch phù, nên nói là linh hồn tổ thạch. Quang ảnh phiêu phủ lờ lửng trên thạch phù, giọng nói khàn đặc mà bình thản. Sự kinh ngạc hiện lên trên mặt của Lâm Động hồi lâu sau mới là dần tan biến. Hắn tò mò nhìn quang ảnh nói: người hồi phục lại rồi, chỉ là linh trí được gọi dậy thôi, còn sức mạnh chưa được hồi phục được bao nhiêu. Linh hồn tổ thạch lắc đầu. Lâm Động có thể nhận ra sự tiếc nuối trong lời nói. Hồng hoang khí trong hồng hoang tháp không ít, ngươi có thể dùng nó để phục hồi. Lâm Động kiến nghị: vô ích thôi, nếu như muốn hồi phục sức mạnh thì phải hấp thụ hồng hoang khí ở tầng 8. Linh hồn tổ thạch bình thản nói: tầng 8, chắc người vào được chứ phải không? Tuy Lâm Động không thể lên được, nhưng đối với năng lực tổ thạch có lẽ không khó. Vào thì được, nhưng hồng hoang khí ở đó dùng để chữa thương cho hồng hoang chủ. Nếu ta hấp thụ, hắn sẽ đi đời ngay. Linh hồn tổ thạch nói: hồng hoang chủ. Lâm Động sững người. Linh hồn tổ thạch nhìn Lâm Động một cái, bỗng bay tới dưới màn sáng kia, vung tay lên, tấm màn dần trở nên trong suốt. Lâm Động nhìn vào trong, đó là một cái vùng biển quang mang tử kim. Thứ hồng hoang khí đó giống hệt với cái tử kim khí trên mảnh da mà Lâm Động hấp thụ. Hắn nhìn thấy mà đầu tê dại, chỉ có vài tia tử kim hồng hoang khí suýt nữa đã khiến cho cơ thể hắn lộ tuốt, mà trong tầng thứ 8 lại là một cái biển đầy ắp. Nếu vào đó chắc chắn vài giây thân thể quán bộc lộ như tương. Lâm Động nhìn xung quanh biển tử kim đó, ngay sau đó là một cái luồng hàn ý bỗng trào sừng trong lòng chân lan tới cơ thể. Nơi hắn nhìn vào khu vực trung tâm của vùng biển tử kim, có một cơ thể của một người khổng lồ cao hàng ngàn trượng đang nằm. Bề mặt ra người đó có màu tử kim, thì lúc này dường như hắn đang chìm trong giấc ngủ, nhưng mà không khí quanh của hắn có dấu hiệu bị biến dạng. Lâm Động không thể nghi ngờ rằng người này đứng dậy thì không ra nơi này chắc chắn sụp đổ. Người khổng lồ này đúng là hóa thân của sức mạnh thực sự. Lâm Động kìm không được nuốt một ngụm nước bọt. Cảnh tượng trước mắt có thể là chấn động nhất mà hắn từng thấy. Có lẽ người kia có thực lực khủng bố nhất mà hắn từng gặp, thậm chí còn hơn cả thanh trí. Đó là hồng hoang chủ sao? Lâm Động lẩm bẩm, ánh mắt chấn kinh. Không ai ngờ rằng tầng 8 của hồng hoang tháp cất giấu một cường giả đáng sợ như vậy. Chả trách mà gia chủ của ngũ đại gia tộc đều không thể nào vào được. Mạnh gia tử kim mà ngươi vừa hấp thụ là một chút xa trên người hồng hoang chủ. Linh hồn tổ thạch nhàn nhạt nói, khóe miệng Lâm Động co giật khẽ. Chỉ một mảnh sáng nhỏ bé đã có hồng hoang khí tinh thuần tới thế, Rốt cuộc thì Hồng Hoang chủ khủng bố thế nào? Chủ nhân của ta, phù tổ đại nhân năm đó có tổng cộng bát đại đệ tử, bọn họ gọi là bát đại chủ. Người bạn tên ứng ngoan hoan của người chính là bằng chủ luân hồi truyền thể. Tính ra thực lực của làng ấy mạnh hơn Hồng Hoang chủ một bậc. Linh hồn tổ thạch nói, khi nhắc tới bằng chủ, Lâm Động cảm nhận được sự tán thưởng rõ ràng trong ngữ khí của hắn. Khủng khiếp tới vậy sao? Lâm Động xoa xoa mũi, sau khi biết khí thế của Hồng Hoang chủ, hắn mới biết chút ít về trình độ của những gương già thời viễn cổ. Với thân phận luân hồi giả của ứng ngoan hoan, hắn không khỏi cảm thấy phức tạp. Mỗi một lần khi nàng ta tỉnh dậy, có lẽ thiếu nữ với chiếc đuôi tóc đen nháy đầy sức sống kia khiến cho cảm giác không thể với tới, dường như hắn không thích ngày đó. Người bên trong quan tài đá ở trong không gian dung nham kia, Lâm Động bỗng nhiên nhớ tới không gian thần bí dưới sâu Huyền Linh Đảo, đó là Phiêm Chủ. Tổ Thạch khẽ thở dài, kiếp nạn năm đó chủ nhân thiêu đốt lực luân hồi tiến hành phong ấn khe hở vị điện, nhưng mà vẫn có không ít dị mà lưu lại ở vùng vị diện này. Bát đại chủ ra tay thanh trừ cuối cùng cũng giải quyết được phiền phức, nhưng bọn họ cũng là trả giá không nhỏ. Lâm Động gật đầu, không gian thần bí rõ ràng là đang chấn áp thứ gì đó, mà vị Viêm Chủ kia chắc cũng là vì thế mà chìm trong giấc ngủ, cũng giống như là phần thiên lão nhân của dị ma vực. Bọn họ có tỉnh lại không? Lâm Động hỏi. Tổ Thạch gật đầu, bọn họ đều từng là cường giả đỉnh cấp trong thiên địa, vượt qua sinh tử tham ngộ luân hồi, muốn tiêu diệt không phải dễ, nhưng còn tỉnh lại thì cần rất nhiều thời gian. Lâm Động gật gù, từ sau khi biết sự tồn tại của dị ma, hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm mơ hồ. Mạnh như tổ phù đại nhân mà năm đó cũng đành phải thiêu đốt lực lượng luân hồi, phong ấn khe hở vị diện. Nếu như mà cái sinh mệnh đó lội dậy thì vị diện này ai chống đỡ được? Trong Hồng Hoang tháp này, không có năng lượng của Hồng Hoang tổ phù, chắc chắn đã mất. Tổ Thạch nhìn quanh nói, Hồng Hoang tổ phù, nghe thấy cái tên này ánh mắt Lâm Động lập tức sáng. Bát đại chủ từng là người từng có được bát đại tổ phù, mà Hồng Hoang chủ chính là người có Hồng Hoang tổ phù. Tổ Thạch nói, thế còn phải có thôn phệ chủ không? Lâm Động không kìm được hỏi. Tổ Thạch gật đầu, ánh mắt của hắn nhớ lại hồi xưa thở dài, cũng không biết ngày còn tồn tại không. Thôn phệ chủ năm đó một mình chống lại năm đầu dị ma cấp vương, số lượng dị ma chết tay ngày phải đếm tới bằng hàng trăm triệu. Khóe miệng Lâm Động khẽ co giật, hắn biết đại hoàng Vu Bì đang chấn áp một đầu dị ma vương. Đương nhiên hắn biết được mức độ lợi hại của dị ma cấp bậc đó, vậy mà thôn phệ chủ có thể một mình chống lại năm đầu, đúng là nghịch thiên. Trong số dị ma cấp vương, lợi hại nhất đúng không? Tổ Thạch trầm mặc một chút lắc đầu, trên cấp vương còn có cấp hoàng, dị ma tầng từ đó chỉ có chủ nhân mới ứng phó được. Nhưng cũng may mà dị ma cấp bậc đó không dễ sinh ra. Dị ma cấp hoàng, Lâm Động chép miệng, dị ma cấp hoàng hung tàn mức nào? Hiện giờ tuy đã tỉnh lại, nhưng mà sau này người phải chú ý không được tùy tiện dùng tới sức mạnh của ta, nếu không kết cục của bằng hữu thiên yêu điều của người chính là tấm gương. Tổ Thạch bỗng nhắc nhở Tiểu Điêu. Lâm Động thoáng cực người, sau đó sắc mặt thay đổi. Tiểu Điêu từng nói, sau khi hắn có được Tổ Thạch, không lâu thì bị vây giết, cuối cùng tự lộ nhục thể cho yêu linh trốn vào trong Tổ Thạch mới giữ được một mạng. Những kẻ đó là ai? Ánh mắt Lâm Động tối lại. Dị ma, Tổ Thạch nhàn nhạt nói. Đồng tử Lâm Động co rụt lại vẻ mặt kinh ngạc. Vẫn còn dị ma ở phiến thiên địa này sao? Tổ Thạch gật đầu. Năm đó quá nhiều dị ma tràn vào đây, tuy bị thanh trừ phần lớn nhưng vẫn có không ít kẻ ẩn nấp, nhất định bọn chúng tập hợp lại để phá vỡ khe nứt vị diện. Vẻ mặt Lâm Động đầy vẻ ngưng trọng, hắn biết nếu mà khe nứt ấy được mở ra thì vị diện này sẽ bị bọn dị ma phá hoại, không một ai có thể chạy thoát. Hơn nữa vị diện này có không ít dị ma mạnh đang chỉ bị chấn áp nhưng mà chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, chắc chắn những dị ma khác sẽ là nghĩ cách giải cứu bọn chúng. Tổ Thạch nói. Lâm Động gật gù, xem ra sau này trở về Đông Huyền Vực, việc đầu tiên là phải trừ đi con dị ma cấp vương dưới Đại Hoàng Vu Bì. Ta và Đại Hoàng Vu Bì từng thuộc về chủ nhân, bọn dị ma vô cùng mẫn cảm với sức mạnh bọn ta. Vì thế nếu người dùng sức mạnh của ta, rất có khả năng sẽ bị phát hiện. Với năng lực hiện tại của người, đừng nói là dị ma cấp vương, chỉ là cấp tướng thôi người cũng không thể đánh lại. Tổ Thạch lạnh nhạt nói. Ta biết rồi. Lâm Động gật đầu, xem ra trước khi có thực lực đạt tới mức độ nhất định thì cũng phải xấu thạch, tổ thạch cho kỹ. Tuy tổ thạch không có sự trợ giúp nào rõ ràng, nhưng rõ ràng rất có kinh nghiệm và kiến thức, đó là điều mà Lâm Động còn thiếu. Xem ra sau này hắn sẽ nhận được không ít thu hoạch từ tổ thạch rồi. Nghĩ vậy, Lâm Động vươn vai một cái, sau đó quay người. Giờ linh hồn tổ thạch đã được thức tỉnh, hắn cũng không cần phải ở lại đây nữa. Lâm Động rời đi, Hồng Hoang Tháp lại rơi vào tĩnh lặng. Nơi khổng lồ vẫn là nằm yên trong tầng thứ 8. Chương 891. Phiền phức tới tận nơi. Phía trước Hồng Hoang Tháp có vài người đang đứng, ánh mắt bọn họ nhìn về cánh cửa ngọn tháp khổng lồ kia. Một tháng sau khi Lâm Động vào đó, trong một tháng này Lâm Động không có bất cứ dấu hiệu sắp ra. Điều này khiến mấy người cổ thạc rất kinh ngạc. Thì bọn họ biết Hồng Hoang khí trong đó tác dụng thần kỳ, tôi luyện nhục thể nhưng mà cũng rất nặng nề. Muốn ở trong đó một tháng không phải chuyện đơn giản. Không xảy ra chuyện gì rồi chứ? Cổ Mộng Kỳ lo lắng. Chắc không đâu, thực lực Lâm Động hơn người, hơn nữa cũng cẩn thận. Nếu hắn thấy mình không kiên trì được, chắc chắn chủ động rút lui. Có lẽ giờ hắn vẫn chưa muốn ra. Cổ thạc chậm ngầm nói. Haha, với thực lực của hắn, có thể trong Hồng Hoang Tháp một tháng trời quả thật là hiếm có. Dù là thân đột tuyệt cũng chỉ là 20 ngày là chịu hết nổi. Hắn đúng là quái thai. Khóe miệng Cổ Mộng Kỳ khẽ nhướng. Một cái động tác nhỏ khiến cho gương mặt của nàng trở nên vô cùng quyến rũ. Đúng là quái thai thật. Nếu cho hắn thời gian để trưởng thành, chắc chắn có vị trí không tệ ở loạn ma hải này. Cổ thạc gật gù sau đó tiếc nuối. Đáng tiếc là không thể cống hiến cho cổ gia. Có lẽ cổ gia chúng ta là quá nhỏ bé với hắn. Cổ Mộng Kỳ khẽ nói. Nói ra có lẽ là nhãn quan tiểu tử này quá cao. Ngay cả đại tiểu thư cổ gia chúng ta ra mặt mà cũng không giữ được hắn. Thế là hắn không biết người thích đại tiểu thư có thể xếp từ đầu này tới đầu kia của đảo sao. Cổ thạc cười. Cổ Mộng Kỳ bị treo bất giác mặt đỏ ửng, sau đó ra vẻ bất lực nói. Người ta không thích thì ta cũng không có cách nào khác. Cổ thạc nghe vậy bật cười lớn, định nói gì nhưng tâm thần bỗng động, lập tức nhìn về phía tháp, hình như hắn sắp ra. Cổ Mộng Kỳ lập tức nhìn sang, ầm ầm. Đúc lúc ấy, cánh cửa đá lặng lẽ cuối cùng phát ra thanh âm trầm thấp, một cái luồng hồng hoang khí lan tỏa. Sau đó thân ảnh gầy gò chậm chậm bước ra, từ bóng tối mập mờ xuất hiện trước ánh nắng chói lóa. Phù, Lâm Động hít sâu một hơi không khí trong lành, sau đó nhìn sang mấy người cổ thạc, gương mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Mấy người cổ thạc nhìn Lâm Động đi ra, ánh mắt bất giác nhau lại. Bọn họ cảm nhận được Lâm Động rõ ràng có sự thay đổi không nhỏ so với tháng trước. Nhưng điều lạ là sự thay đổi đó không phải là ở bề ngoài, mà chỉ là cảm giác. Bọn họ cảm nhận được bên dưới thân hình gầy gò kia ẩn hàm sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Xem ra Lâm Động tiểu bằng hữu khổ tu một tháng thu hoạch không nhỏ. Cổ thạc thu lại ánh mắt kinh ngạc cười nói. Phải đã tạ cổ ra rồi. Lâm Động cười cười, lần này rõ ràng trong Hồng Hoang Tháp không chỉ nâng cao thực lực bản thân mà còn có được nguyên lực, củng cố nguyên lực bất ổn. Đương nhiên quan trọng là hắn gọi được ra linh hồn tổ thạch. Hai bên cũng có lợi thôi. Nếu không phải Lâm Động tiểu bằng hữu trợ giúp cổ ra, chúng ta chẳng thể lao vào được Hồng Hoang Tháp. Cổ thạc cười nói. Lâm Động cũng cười. Hắn cũng không cũng là có chút thiện cảm với cổ gia. Tuy hắn bỏ ra khá nhiều công sức, nhưng mà cổ gia không phải loại nhỏ nhen, cũng không qua cậu rút ván. Lâm Động, mấy ngày này đang là thời gian có báo trên biển, không tiện ra khơi, chỉ bằng cứ ở lại võ hội đạo nghỉ ngơi vài ngày, ngươi thấy sao? Cổ Mộng Kỳ cười nói. Lâm Động do dự một chút gật đầu. Hắn có được không ít ích lợi từ cổ gia, nếu mà bây giờ phủi mông bỏ đi thì đúng là không hay. Cổ Mộng Kỳ thấy Lâm Động không từ chối, ánh mắt cũng có chút hiện lên vui sướng. Vậy thì đi thôi, về cổ gia nghỉ ngơi. Cổ thạc thấy Lâm Động đồng ý cũng là hài lòng. Đương nhiên ông ta vui lòng để cho Lâm Động ở lại. Hơn nữa, ông biết được sự hấp dẫn của Cổ Mộng Kỳ. Nếu hai người trẻ tuổi này tiếp xúc với nhau lâu ngày, chưa biết chừng lọt vào mắt xanh của nhau. Như thế cổ gia sẽ có được một cường giả tiềm lực rồi. Lâm Động gật đầu định bước đi, bỗng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời phía xa, ở đó có một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn cả khí tức của cổ thạc. Hợp. Cổ thạc cũng nhận ra điều gì đó, lông mày nhíu về hướng đó lẩm bẩm. Khí tức thật cường hãn, không biết cường giả phương nào. Hình như là đang tiến tới võ hội đảo. Cổ Mộng Kỳ cũng ngạc nhiên nói. Có lẽ là khách quý của gia tộc nào đó. Cô thạc ngẫm nghĩ một chút. Vội đạo này được ngũ đại gia tộc trấn thủ, với bản lĩnh bọn họ đương nhiên quen biết không ít cường giả của hải vực Thiên Phong, vì thế ông cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Lâm Động nghe vậy gật đầu định quay người đi, thì trong người bỗng vang lên tiếng nói khàn khàn: là nhằm vào ngươi đó. Lâm Động đột nhiên dừng bước, đồng tử nhỏ lại. Tiếng nói đương nhiên là linh hồn tổ thạch trong cơ thể, nhưng mà là nhằm vào hắn tới sao? Hắn đắc tội với cường giả cấp bậc này từ khi nào? Là tà cốt lão nhân sao? Ánh mắt hắn lóe tinh quang, sau đó là nói thầm trong lòng. Tổ thạch không đáp, rõ ràng là đã xác nhận rồi. Lần này sắc mặt Lâm Động vô cùng khó coi, hắn không thể ngờ rằng tà cốt lão nhân tới nhanh tới vậy. Sao vậy? Cổ Mộng Kỳ thấy sắc mặt của Lâm Động thay đổi không khỏi lo lắng hỏi. Là tà cốt lão nhân. Ánh mắt Lâm Động tối lại nói: tà cốt lão nhân. Hai người cổ thạc nghe vậy sững người, sắc mặt biến đổi. Là tìm ngươi sao? Xem ra bọn họ cũng đã được Cổ Yên cho biết việc Lâm Động giết chết một đệ tử của tà cốt lão nhân. Lâm Động khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía có luồng khí tức đó. Ánh mắt dần dần trở nên sắc lạnh. Lần này phiền phức lớn. Về mặt cổ thạc lặng lề, ông ta cũng biết được tà cốt lão nhân vô cùng khó đối phó. Quan trọng nhất, lão ta cũng là cung phụng của tà phong động thiên. Động chạm vào nhân vật như thế, dù là thể diện của cổ gia lão quỷ quái ác đó cũng không thèm nể mặt. Trưởng lão cổ thạc, sao đây? Cổ Mộng Kỳ nhìn cổ thạc khẽ hỏi. Rõ ràng tà cốt lão nhân đến không có thiện ý. Tùy thực lực của Lâm Động rất nổi trội trong các đệ tử trẻ tuổi, nhưng so với cường giả từng tung hoành nhiều năm ở hải vực Thiên Phong như là tà cốt lão nhân vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Cổ thạc cho mày, sắc mặt tối bất định. Mãi lúc sau nghiến răng, dù thế nào trên võ hội đạo Lâm Động là khách quý cổ gia ta, nếu tà cốt lão nhân muốn động vào hắn cũng phải hỏi ý kiến cổ gia đã. Lâm Động nghe vậy lòng ấm áp nói: trưởng lão cổ thạc không cần phải vậy, đây là chuyện riêng ta, không tiện kéo cổ gia vào. Lâm Động tiểu bằng hữu không cần nói nhiều, ở nơi khác có thể ta không quan tâm, nhưng nơi đây thì chính là khách quý của cổ gia. Nếu người khác biết cổ gia không bảo vệ nổi khách nhân, còn gì là mặt mũi. Cổ thạc vẫy tay nói. Khóe miệng Lâm Động khẽ động, thấy rất thiện cảm với sự ngoan cố của cổ thạc. Dù sao không phải ai cũng can đảm vì một cái tiểu bối vô danh như hắn mà đối đầu với tà cốt lão nhân. Nhưng mà hắn cũng có suy nghĩ của riêng mình. Tà cốt lão nhân hùng hằng tới đây, hiển nhiên không cam tâm về tay không, mà hắn không thể là rụt cổ cả đời trên võ hội đảo. Vì thế hắn phải nghĩ cách dứt khoát thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này. Đúng là lão quỷ phiền phức mà. Lâm Động nhắm mắt nhìn về phía chân trời, ở đó có tiếng gió rít bỗng vang, một cái luồng khí tức bá đạo không hề có chút che đậy lan tỏa khắp bầu trời của võ hội đảo. Xoạt xoạt, khí tức mạnh mẽ như vậy xuất hiện đương nhiên thu hút chú ý của sự cường giả các phương. Nhất thời vô số âm thanh xoáy gió vang lên, rất nhiều thân ảnh bay lơ lửng trên không, nhìn chăm chú về hướng cái luồng khí tức kia. Vút, từ phía xa một cái luồng ánh sáng màu xám cuối cùng sẽ ngang bầu trời xuất hiện trên bầu trời của võ hội đạo. Ánh sáng lan đi, một lão giả mặc áo xám, mái tóc cũng là xám, tay cầm bạch cốt trượng, cùng với cái luồng năng lượng mạnh mẽ hiện ra từ cơ thể. Tên tiểu tử, giết chết đệ tử của ta ở đâu? Cút ra đây cho lão phu. Lão giả áo xám hiện ra, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc chậm chậm quét qua võ hội đảo, tiếng quát như là tiếng sấm rền vang vọng khắp hòn đảo.